Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ca giường hét lên, môi anh bao phủ lấy miệng của cô, nuốt lấy tiếng hét của cô vào trong khoang miệng. Cô cảm thấy cơ thể anh căng cứng, tinh hoa ấm áp tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể. Cô ôm anh không ngừng run rẩy, dưới cánh tay rắn chắc là mồ hôi ướt đẫm. Anh hơi di động tựa trên cổ cô, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra từ tóc cô. Mùi hương lan tỏa khắp phòng của cả hai người, khiến anh cảm thấy hài lòng. Anh nâng mặt lên phát hiện cô đã ngủ, dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho cô, hôn lên môi cô, trong mắt tỏa ra sự dịu dàng. Theo bản năng rúc vào trong ngực anh, để mà tìm kiếm một tư thế thoải mái mà ngủ. Anh mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy cô, thân thể buông lỏng mà hài lòng. Anh thích có cô làm bạn sau một ngày mệt mỏi, lại càng thích ôm cơ thể mềm mại của cô mà ngủ. Anh sẽ không để cho bất cứ người nào phá hoại hạnh phúc anh đang có, cho dù người đó có là Giang Dĩnh Hồng thì cũng sẽ không có khả năng. Từ ngày đó trở đi, hai người không có đề cập đến Giang Dĩnh Hồng. Cho dù biết cô ấy nhận dự án quảng cáo của công ty Tào Dục Phong, Quy Ly cũng không hỏi chi tiết cụ thể, càng không muốn hỏi xem hai người có thường xuyên gặp mặt hay không. Không phải cô không có khúc mắc, nhưng cô không muốn vì Giang Dĩnh Hồng mà làm cho không khí trong nhà ngột ngạt. Cảm giác bất an trong lòng vẫn không biến mất, nhưng cô không muốn cả ngày phải suy nghĩ lung tung. Vừa có gió thổi cỏ lay thì sợ hãi đến đau dạ dày. Thời gian này, vì chuyện Giang Dĩnh Hồng khiến cô lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi không thôi. Hôm nay cô đang nghĩ thông suốt, cứ thuận theo tự nhiên đi. Giống như trước đây, mỗi lần chuẩn bị bước vào cuộc thì bụng sẽ đau đến đổ mồ hôi lạnh. Ngược lại khi tiếng chuông vừa vang lên cuộc thi bắt đầu thì cô sẽ rất là tỉnh táo, mà bây giờ có thể xem hôn nhân là đề thi lần này. Gió êm sóng lặng vài ngày, chủ nhật Quý Ly đến chỗ của Tô Ý Gia chuẩn bị giúp cô ấy. Vốn là muốn đi cùng bảo bối, nhưng nghĩ đến chân của Tô Ý Gia còn chưa phục hồi, phải giúp cô ấy chào hỏi khách. Hôm nay chồng của cô phải tăng ca, cuối cùng vẫn là xin cha mẹ chồng giúp đỡ cô một tay. Cũng may tính tình cha mẹ chồng cô luôn rất tốt, lại yêu thích cháu gái. Nếu không cô sẽ rất ngại vì nhờ bọn họ chăm sóc bảo bối. Gần đây lại hay làm phiền mẹ chồng cô cũng hơi ngại, mẹ chồng còn nhân cơ hội chọc cô vài câu. Mẹ còn ước gì, mỗi ngày con đều mang con bé về đây. Chân của Ý Gia đi lại không tiện, con đi giúp cô ấy một tay cũng phải. Còn nữa, đều là người một nhà, làm sao phải cách xáo như vậy chứ? Quý Ly cười đi theo làm đúng với mẹ chồng vài câu. Trong lòng cảm ơn mẹ vì sao lại tâm ý như vậy, tính cách lại thoáng. Trước khi kết hôn, cô có nghe qua các vấn đề về mẹ chồng và nàng dâu. Thật may là quan hệ của cô cùng với mẹ chồng là không tệ lắm. Sau khi ra khỏi nhà của mẹ chồng, cô mượn nước uống đến chỗ của Tô Ý Gia. Thật ra thì ngày hôm qua, cô đã mua không ít thức ăn để mà chiêu đãi khách, nhưng sẽ bỏ sót một vài thứ, vừa vặn bổ sung cho đủ. Tô Ý Gia chống nạnh ra mở cửa, vừa thấy được cô thì giống như trút được gánh nặng nói. Rốt cuộc thì cậu cũng đã tới rồi. Làm sao vậy chứ? Vì sao lại mong mình như vậy hả? Không phải còn một giờ nữa mới là khách đến hay sao? Quý Ly cười mà cất tiếng nói. Nhà mới nên chú ý các nghi thức cúng bái tổ địa và những nghi thức khác. Thật ra thì ở được hai ngày, Tô Ý Gia đã làm xong mọi chuyện. Hôm nay chỉ là đơn thuần mời bạn bè đến ở chung. Dù sao đều là người trẻ tuổi, cũng không cần phải chuẩn bị long trọng. Ngoại trừ mua vài đồ vặt và bánh ngọt ở tiệm, bởi chính bọn họ định đặt pizza ở bên ngoài. Vốn nghĩ tới sẽ cùng với nhau ra ngoài ăn một bữa cơm, nhưng chân của Tô Ý Gia lại không tiện đi lại, vì vậy chỉ có thể ở trong nhà. Nói chuyện phiếm là tốt rồi. Chờ một chút nữa, Tiến Giật Tề sẽ tới. Mình không muốn ở một mình cùng với anh ta. Tô Ý Gia không vui mà cau mày lại. Cậu làm sao vậy chứ? Quản lý như vậy không vừa mắt sao? Mấy ngày nay bởi vì vết thương ở chân của Tô Ý Gia không có biện pháp đi làm, quản lý Tiết còn cố ý đến đây để thăm cô ấy. Anh ta... Tô Ý Gia buồn bực nói một tiếng liền ngừng lại. Không muốn nói với anh ta nữa, dù sao mình và anh ta cũng là không hợp. Quý Ly khẽ cười không nói gì, lướt nhìn trong phòng khách, thấy bày trí các loại đồ ăn vặt và trái cây. Cô nói, mình muốn đến sớm một chút để giúp cậu, thế nhưng không ngờ cậu đã chuẩn bị xong rồi. Tô Ý Gia cười nói, đâu có gì quan trọng chứ, chỉ là đem điểm tâm đặt ở trong mâm, gọt mấy quả trái cây mà thôi. Chân làm mình bị thật chứ không phải là gãy tay nha. Quý Ly cất tiếng cười, không phải là bác sĩ đã dặn dò cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều, không cần phải đi lại sao hả? Mình cũng đã nghỉ mấy ngày rồi, mình sắp buồn đến chết rồi nha. Tô Ý Gia thuần thục chống nặng trở về ghế salon mà ngồi xuống. Mà chồng của cậu đâu rồi? Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net